Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 319, phiên ngoại, đêm tân hôn chung. Góc truyện audio.com, bốn cánh tay trên người nam nhân hết xoa lại nắn, không biết qua bao lâu tư rượu bắn ra trong miệng nam nhân bị nghẹt, Lâm Mộ Thiên nghiêng người ho khan. Lâm Việt đứng dậy tiến tới, vừa xem ba người cùng nhau biểu diễn, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không rõ. Nhìn nam nhân bị nhiên nghị cùng thư diệu không ngừng tiến vào, hắn trong lòng càng cảm thấy bất bình thay. Hắn đứng bên giường, nắm cằm của nam nhân. Lâm Mộ Thiên đã say, mật đi ý thức khóe miệng khẽ nhếch lên khiến bạch chọc theo đó mà chảy xuống. Nhiên nghị đem nam nhân kéo vào lòng, tách hai chân y ra thật lớn, bàn tay từ nách Lâm Mộ Thiên trượt xuống đùi, nhéo thật mạnh. Hai mông bị đè ép khiến nhiên nghị tiến vào càng sâu. Lâm Việt ngồi ở cạnh giường, cho tay vào miệng nam nhân chơi đùa một chút khiến y không thể ngậm miệng lại, chỉ bạc cứ theo đó mà chảy ra. Đem hắn lại đây, Lâm Việt bảo nhiên nghị, sau đó rút gón tay dính đầy nước bọt kia hướng về phía tiểu huyệt của nam nhân. Nhiên nghị hiểu ý, hắn ngồi trên giường ôm nam nhân, làm cho hai chân y mở lớn, nơi tương giao giữa hai người hoàn toàn lộ ra trước mắt Lâm Việt. Hắn gian nan nhét ngón tay vào, nam nhân như cảm thấy đau, nỉ non vài tiếng nhưng bị thư diệu hôn lấy. Mà nhiên nghị cùng Lâm Việt hoàn toàn không để ý tới, chỉ chuyên tâm khai thác. Hảo nhanh, Lâm Việt cười cười, nhét hai ngón tay vào nhẹ nhàng di chuyển. Thẳng đến khi cả ba ngón tay đều đã vào, hắn liền không nhịn được nữa, cả đầu như muốn nổ tung. Ngón tay hắn đã chạm vào cả dục vọng nóng rực của nhiên nghị bên trong, bèn rút ra. Tách chân nam nhân đang muốn khép lại, hắn đẩy nam căn của mình tiến vào. Thời khắc ấy, cả ba người đều hít sâu một hơi, thế này thật sự quá sung sướng khiến người ta phải thét lên một tiếng. Nam nhân bị hai người kẹp ở giữa, hai nam căn đồng thời luật động. Hai người luân phiên giáp nhập, ma sát mãnh liệt, thân thể nam nhân mềm nhũn, những điểm mẫn cảm đều bị kích thích. Khoái cảm truyền đến khiến da đầu y run lên, ngón chân quắp chặt, huyệt khẩu không ngừng chảy ra chất lỏng dâm mỹ. Nhiên nghị ôm lấy phía sau nam nhân, đem mặt áp vào mặt y, dùng sức tiến vào, cảm nhận được huyệt khẩu ấm nóng mang đến khoái cảm vô cùng. Lâm Việt ở phía trước cũng ôm lấy đùi y, hôn lên đó khiến hôn ngân trải dài khắp nơi. Nam nhân hai má đỏ bừng, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ rồi lại bị thư diệu hôn nấy, đầu lưỡi linh hoạt quét khắp khoang miệng. Hắn cầm lấy tay nam nhân, đặt lên dục vọng của chính mình, làm cho y nhẹ nhàng nhu lỏng. Ban đêm hỗn loạn, ba người thay nhau tiến vào thân thể Lâm Mộ Thiên, ban đầu là nhiên nghị cùng Lâm Việt tiến vào, sau là Lâm Việt cùng thư diệu, rồi đến nhiên nghị cùng thư diệu. Cuối cùng, mỗi người một lần, thẳng đến khi nam nhân bắn ra nước mới thôi. Trước khi rời đi Lâm gia, ba người đem nam nhân rửa sạch, sau đó mới bế y lên giường. Y ngủ thật sự rất say, làm cho thư diệu nhịn không được muốn hôn sâu hắn. En, cách chương.